Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Không phải anh cố ý trêu ngươi cậu. Là ý của công ty. Công ty, giám đốc Đồng của công ty gọi điện cho anh. Nói cậu vừa từ nước ngoài về. Bây giờ hình tượng cực kỳ quan trọng. Nhất định không được có tin đồn. Muốn anh nói với đạo diễn là cậu không quay được. Sau đó tìm thế thân. Cho dù có tin đồn. Tin với nghệ sĩ cùng công ty. Chẳng phải là chuyện tốt sao? Đầu óc cái tên Đồng Gia Nam bị uống nước à? Lãnh đạo cấp cao của công ty ép anh. Anh cũng không còn cách nào khác. Chỉ đành làm như vậy. Vậy thế thân là ai? Hiện giờ Mục Nhiễm Tranh chỉ quan tâm vấn đề này. Anh cũng không biết. Công ty không nói cho anh. Chỉ nói là chúng ta không cần đến. Về sau thế thân sẽ tự đến báo danh. Cậu quay về đi. Đỡ phải nhìn mà đau lòng. Ông đây chết cũng không về. Ông đây phải xem cái tên thế thân kia là thần thánh phương nào. Mục Nhiễm Tranh ngắt máy. Biết ngay ký hợp đồng với quốc tế tinh hoàng. Sẽ không có chuyện gì tốt đẹp mà. Giờ thì hay rồi. Cảnh hôn với Tô Lam đi tong rồi. Quay cận cảnh không giống quay thường. Nếu là cảnh hôn, vậy phải môi chạm môi thật sự mớ được. Không thể lựa góc, Tô Lam phải hôn một tên đàn ông xa lạ. Chú của anh đã nhịn rồi. Ai bảo người ta có giấy kết hôn chứ? Thế nhưng, người đàn ông khác, anh không nhịn được. Mục Nhiễm Tranh quyết định chờ ở đây. Khu Rainbow, ăn sáng xong, Tô Lam thay quần áo. Mới sáng sớm Quan Triều Viễn đã làm việc trong thư phòng. Tô Lam tới chào hỏi. Cái đó, tôi đi đây nha, có khả năng quay không tốt. Có lẽ sẽ lâu một chút, không biết được bao giờ mới về. Tô Lam chỉ đành nói dối. Quay cận cảnh còn quay. Không tốt, chắc là không mất đến một tiếng. Lát nữa cô lại đi chơi một vòng. Thật sự là thích chết mất. Lát nữa gặp. Hà, tạm biệt. Quan Triều Viễn liếc nhìn cô. Ừ, tạm biệt. Tô Lam lắc mông rời đi. Cách chương.